vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 108, Xính Đình bị thương. Góc truyện audio.com. A, à, Xính Đình không kịp đợi một dao chí mạng kia, đã nghe thấy tên đàn ông thô bỉ kêu lên thảm thiết như heo bị thọc tiết. Mở choàng mắt ra, đã nhìn thấy Mạch Thiên Kình giống như điên đấm đá tới tấp vào hắn. Cảm thấy an tâm, nên tê xuống, anh, đừng đánh nữa, Xính Đình hôn mê rồi. Thượng quan quân chết từ phía sau chạy tới liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang điên cuồng đánh người cùng Ngọc Xính Đình đang bất tỉnh. Nằm dưới đất, nhìn thấy vết dao trên tay và chân cô, lông mày nhíu lại, Mạc Thiên Kình vội vàng bỏ lại tên khốn kia, chạy đến trước mặt Xính Đình, nhìn thấy tay chân bị thương chảy máu, tim như bị đao cắt. Ôm cô chạy thẳng đi, không quên nhìn thượng quan quân chết dặn dò, đánh thật nhiều cho tôi, chỉ cần không chết là được, dám đả thương người phụ nữ của anh, muốn tìm chết. Thượng quan quân chết cười yếu ớt nhìn tên đàn ông đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nhíu nhíu mày, đã như vậy thì đánh trên người đi, nói xong giơ chân lên điên cuồng đá vào người hắn. Trong ngôi nhà hoang phế lập tức truyền đến tiếng kêu gào như heo bị thọc tiết. Mạc Thiên Kình ôm Xính Đình đặt ở trên xe, một đường điên cuồng chạy đến bệnh viện, ôm cô chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Bác sĩ, mau cứu người, Mạc Thiên Kình hét lớn. Bác sĩ kia liếc nhìn người phụ nữ trong ngực anh, vội vàng kêu anh để xuống, nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật, nhìn Xính Đình được đưa vào cấp cứu. Mạc Thiên Kình vô lực dựa vào tường, trong lòng khẩn trương muốn chết, tại sao lại như vậy? Sao cô lại bị thương, nhìn thấy vết thương trên tay chân cô, Mạc Thiên Kình hận không thể giết chết tên đàn ông kia. Phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, vẫn chưa ra ngoài, Mạc Thiên Kình lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui. Thượng quan quân chết xử lý tốt tên đàn ông thô bỉ xong chạy tới bệnh viện. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng tự trách của Mạc Thiên Kình, khẩn trương nhìn phòng phẫu thuật đèn đỏ đang sáng. Chỉ mong không xảy ra chuyện gì à, nếu như có chuyện xảy ra, anh thật không biết Mạc Thiên Kình sẽ đối đãi như thế nào với tên kia. Giết thì quá đơn giản, sống không bằng chết có thể là cơ hội lớn đi, tên đó xử trí như thế nào rồi? Mạc Thiên Kình lạnh lùng hỏi, siết chặt nắm đấm, hai mắt không che giấu được sát ý. Thượng quan quân chết vỗ vỗ bờ vai của anh. Em đã giao cho cảnh sát. Chuyện như vậy giao cho cảnh sát là thích hợp nhất, em đã phế hắn, thượng quan quân chết nhàn nhạt nói. Mạc Thiên Kình lúc này mới bình tĩnh một chút, cặp mắt nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật, cửa đột nhiên mở ra, một y tá lo lắng đi ra. Xin hỏi ai có nhóm máu A, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Kho máu không đủ, nếu như không đủ máu, mẹ và đứa trẻ trong bụng đều nguy hiểm. Mạc Thiên Kình lập tức nhìn thượng quan quân chết. Thượng quan quân chết tự nhận trong khoảng thời gian này không làm chuyện gì xấu. Tại sao lại xui xẻo như vậy? Tôi, lấy máu tôi đi, y tá liếc nhìn đại suất ca trước mắt, thẹn thùng gật đầu, đưa anh đi lấy máu. Lại qua một giờ nữa, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, Mạc Thiên Kình và thượng quan quân chết liền vội vàng đi tới. Bác sĩ đi ra, nở nụ cười, bệnh nhân mang bầu lại bị đâm. Mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ đã không sao. Đứa bé đâu, vẫn còn chứ, Mạc Thiên Kình khẩn trương hỏi. Xính Đình không có việc gì. Anh thật vui mừng, nhưng bào thai anh cũng rất quan tâm. Đứa bé của cô ấy. Xính Đình sâu với anh còn lo lắng hơn. Đứa bé rất tốt, lời của bác sĩ khiến Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Xính Đình được đưa ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Mạc Thiên Kình vội vàng đi tới, đi đóng tiền viện phí đi, bệnh nhân cần nằm viện theo dõi mấy ngày, bác sĩ nhàn nhạt giao phó. Mạc Thiên Kình có chút khó xử, vụ án Nam Cung Tước còn chưa xong, ở bệnh viện quả thật rất lo lắng, nhưng về nhà lại sợ khi phát bệnh không thể chăm sóc. Bác sĩ, cô ấy có thể về nhà điều trị không? Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, bác sĩ nhìn anh một cái. Có thể, đợi lát nữa tôi phát cho cô ấy thuốc kháng sinh. Cảm ơn, Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm. Xoay người dặn dò thượng quan quân chiết. Cậu đi lấy thuốc với bác sĩ. Tôi đưa Xính Đình về nhà trước. anh cứ như vậy mang cô ấy về sao? Thượng quan quân chết cao mày, nhìn trên cánh tay Xính Đình đang truyền nước, bởi vì vừa mất mấy trăm ml máu. Giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, chờ một lát chuyển xong thì về. Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhìn sắc mặt tái nhợt của Xính Đình, Tiêu y tá đẩy tới phòng bệnh. Sau hơn một giờ, Mạc Thiên Kình ôm Xính Đình đang ngủ mê man trở về biệt thự. Tiêu Thủy Nhi lập tức ra đón, nhìn thấy Xính Đình quấn băng, không khỏi hỏi tới, sao lại bị thương như vậy? Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Sao lại bị thương như vậy? Mạc Thiên Kình không trả lời, ôm Xính Đình lên lầu 2. Sắc mặt rất tệ, thượng quan quân chết ôm một bịch gồm những bình bình lon lon cùng đi phía sau. Lên lầu 2, Tiêu Thủy Nhi cũng vội vàng lên lầu. Mạc Thiên Kình đang treo chai nước cho Xính Đình, nhìn thấy Xính Đình trên giường vẫn chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Mạc Thiên Kình vô cùng đau lòng, thật sự rất hận mình. Tại sao không tới sớm một chút, không nhanh một chút, để cho cô bị thương? Vết thương trên bắp chân thương sâu tới tận xương, nếu không chăm sóc tốt, đến lúc đó sẽ lưu lại vết sẹo rất khó coi. Cô ấy nhất định sẽ rất khổ sở. Không có cô gái hy vọng trên chân của mình có sẹo cả. Anh, đừng quá đau lòng, chị dâu không có chuyện gì. Thượng quan quân chết nhìn Mạc Thiên Kình đau lòng tự trách. An ủi, thượng quan, có phải tên khốn kiếp bắt cóc Xính Đình làm cô ấy bị thương hay không? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tôi sẽ giết hắn, Tiêu Thủy Nhi nổi giận chất vấn. Nhìn cô gái vốn rất đáng yêu hiện tại bộ dáng này. Tức giận nghiến răng, thượng quan quân chết chừng mắt liếc cô một cái. Cô không cần ở không đi gây sự. Nếu thật sự muốn giúp đỡ thì đi nấu chút cháo gà đi. Đợi lát nữa chị dâu thức dậy sẽ ăn. Bồi bổ thân thể, được rồi. Tiêu Thủy Nhi vốn còn muốn cùng anh gây gổ. Nhưng nhìn thấy gương mặt của anh rất nghiêm chỉnh. Nên im lặng, đi xuống lầu. Quân chết, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi. Vừa rồi rất cảm ơn cậu. Mạc Thiên Kình cảm ơn, vừa rồi nếu không phải có quân chết ở đây, Xính Đình căn bản cũng không đủ máu, sinh mạng gặp nguy hiểm không nói, ngay cả đứa bé cũng có khả năng không giữ nổi. Thượng quan quân chết cười nhẹ một tiếng, anh, không có chuyện gì, không phải là chỉ lấy chút máu sao, có thể trợ giúp chị dâu, cũng coi như đáng giá à, chờ sau khi hai bảo bảo của em ra đời. Để cho hai đứa nhận em làm ba nuôi là được. Được, Mạc Thiên Kình đồng ý một tiếng. Cậu ta quả thật có tư cách làm ba nuôi bảo bảo. Nói thế nào, đứa bé cũng xem như là do cậu ta cứu trở về. Vậy em đi nghỉ ngơi một chút. Thượng quan quân chết cười, đầu có chút choáng váng khó chịu. Vừa mất máu quá nhiều, xem ra cũng muốn ăn cháo gà bồi bổ rồi. Thượng quan quân chết vừa bước đi, điện thoại của Mạc Thiên Kình liền vang lên, đi tới bên cửa nhận điện thoại. Alo, lão ca, có chuyện gì? Mạc Thiên Kình hạ thấp giọng, sợ ồn đến Xính Đình. Thượng tướng, không xong, Lina trốn thoát rồi. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Phòng giam của họ canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Sao cô ta có thể trốn thoát? Nguyên nhân duy nhất có thể giải thích, có nội gián, hai người canh giữ bị giết. Lina vượt ngục trốn, lão ca ném ra một tin tức như bom nổ. Cách chương.